đưa cho đứa trẻ con cất đi. Kiển Bính mời công tử Trí ngồi cùng nhau bàn những việc cày ruộng, trồng dâu. Lại nói đến võ nghệ nữa. Kiển Bính nói đâu ra đấy. Rất có mạch là công tử Trí khen thầm trong bụng rằng. Cha có hiền thì con mới được như thế. Bách Lý Hề tiến dẫn thật đa không sai. Uống trà xong, Kiển Bính sai đứa trẻ con ra cửa để đứng đón Kiển Thúc. Được một lúc, đứa nhỏ chạy vào báo rằng. Ông đã về, bấy giờ Kiển Thúc cùng với hai ông cụ bên láng giềng về đến ngoài cửa. Trông thấy có xe đỗ, ngạc nhiên mà nói rằng, người làng ta làm gì có cái xe này. Kiển Bính ở trong nhà chạy ra thuật lại chuyện công tử Trí. Kiển Thúc cùng hai ông cụ bẽn láng giềng cùng vào, chào hỏi công tử Trí, rồi mời nhau ngồi. Kiển Thúc nói, mới rồi tiện nhi nói em tôi là Bách Lý Hề có gửi một bức thư. Xin ngài cho xem, công tử Trí mới đưa trình bức thư của Bách Lý Hề. Kiển Thúc mở ra đọc, trong thư đại lược nói rằng, em là Bách Lý Hề này không biết theo lời anh giàn. Suýt nữa thì mắc nạn ở nước Ngu, may mà vua nước Tấn muốn dùng người hiền, chuộc em ở trong bọn tràn châu chăn ngựa, đem về giao cho quyền chính, nhưng em tự lưu ẩn sức hèn tài mọn, một mình không làm nối, muốn nhờ anh giúp vào. Vua nước Tấn cũng mến tiếng anh lắm, vậy có sai công tử Chi đem lễ vật sang đón, xin anh nhận lời cho, nếu anh còn quyến luyến trốn sơn lâm mà không nỡ rời thì em cũng xin bỏ nước Tấn mà theo anh sang ở đất Minh Lộc phú ý. Kiển Thúc nói, tại sao nước Tần lại biết đến Bách Lý Hề, công tử Chi bèn đem chuyện Bách Lý Hề thuật hết cả lại một lượt rồi nói với Kiển Thúc rằng, chúa công tôi phong Bách Lý Hề làm chức thượng khanh. Nhưng Bách Lý Hề tiến dẫn tiên sinh, muốn mời tiên sinh sang giúp cho thì mới dám nhận chức. Vậy chúa công tôi sai, tôi đem lễ vật sang đây để mời tiên sinh. Nói xong, hền sai người ra mở thùng xe đem các đồ lễ vật vào. Bày la liệt ở trong nhà, hai ông cụ bên láng giềng vốn là nông phu, xưa nay chưa được trông thấy những lễ vật ấy bao giờ. Nhìn nhau lấy làm kinh dị. Bảo công tử Trí rằng, có quý nhân đến đây mà chúng tôi không biết, xin ngài tha lỗi cho. Công tử Trí nói, các cụ dạy quá lời, chúa công tôi mong đợi ý Kiển Thúc tiên sinh đây khác nào như lúa khô mong mưa. Nhờ hai cụ nói hộ cho một lời thì chúng tôi lấy làm cảm ơn lắm. Hai ông cụ bên láng giềng bèn bảo Kiển Thúc rằng, vua nước Tần đớ biết trọng người hiền như thế thì ông cũng không nên để cho quý nhân phải về không. Kiển Thúc nói, ngày trước vua nước Ngu không dùng Bách Lý Hề, đến nỗi mất nước, nay vua nước Tần đã biết trọng người hiền tài mà dùng Bách Lý Hề thì một mình Bách Lý Hề cũng đa đủ rồi. Lão phu đây đa lâu nay không nghĩ gì đến việc đời nữa. Xin tha cho lão phu, các đồ lễ vật này, lão phu xin nộp lại, nhờ ngài nói hộ với vua nước Tần cho, công tử Trí nói. Nếu tiên sinh không đi thì Bách Lý Hề tất cũng không chịu nhận chức. Kiển Thúc ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi thở dài mà than rằng, Bách Lý Hề là người có tài mà lâu nay chưa được gặp minh chủ. Âu là ta cũng phải giúp Bách Lý Hề mà đi một phen mới được. Nhưng chẳng bao lâu rồi ta cũng sẽ lại về đây cày ruộng mà thôi. Đứa trẻ con vào nói với Kiển Thúc rằng, chân hươu nấu đã chín rồi. Kiển Thúc sai vào đầu giường lấy chai rượu mới cất, đem ra để thết khách. Kiển Thúc mời công tử Trí và hai ông cụ bên láng giềng cùng uống rượu. Đũa tre, chén đất, chủ khách cùng nhau thu tạc, đều no say vui vẻ cả. Trời đã gần tối, Kiển Thúc mời cõng tử Trí nghỉ lại ở trong nhà tranh. Sáng hôm sau, hai cụ bên láng giềng lại mời một tiệc rượu để tiễn chân. Trong khi uống rượu, công tử Trí khen tài Kiển Bính, cũng ngỏ ý mời sang Tần một thề. Kiển Thúc vâng lời, rồi đem các thứ lễ vật chia cho hai ông cụ bên láng giềng. Nhờ trông nom hộ nhà cửa, lại dặn dò người nhà phải chăm chỉ công việc ruộng nương. Không được trễ biếng, Kiển Thúc từ ra hai ông cụ bên láng giềng rồi cùng với Kiển Bính và công tử Trí lên xe thẳng đường sang nước Tần. Khi gần đến địa giới nước Tần, công tử Trí về trước, vào yết kiến Tần Mục Công, nói rằng, Kiển Thúc đã đến,

trăng lưới bắt được con chim chỉ tự nhiên hóa ra con gà đá. Trông rất kỳ dị, liền đem dâng Tần Mục Công. Nội sử Siêu nói, đó tức là bảo phu nhân, ấy là cái điểm bắt được con mái thì làm nên nghiệp bá đó. Chúa không nên lập đền thờ ở đất Trần Xương. Tần Mục Công bằng lòng, chuyên lập đền thờ, gọi là đền bảo phu nhân. Sau quả nhiên Tần Mục Công dẹp được loạn nước Tấn, cách Trương.